Hồi thứ ba, tiệc Ôn Minh, Đổng Trác mắng Đinh Nguyên, dùng vàng bạc, Lý Túc dụ Lã Bố. Lúc ấy Tào Tháo nói với Hà Tiến rằng: cái vạ hoạn quan đời nào cũng có, nên vua chúa các đời không nên trao quyền bính và tin dùng chúng để chúng hoành hành như ngày nay. Bây giờ muốn trị tội chúng, tưởng chỉ nên giết mấy đứa đầu đảng. Như vậy, chỉ cần một kẻ coi ngục cũng đủ, hà tất phải triệu quân ngoài vào. Nếu muốn giết cả bọn chúng, cơ mưu tránh sao khỏi tiết lộ, tôi chắc công việc sẽ thất bại. Hà Tiến tức giận mà rằng: Mạnh Đức cũng hai lòng sao? Tháo lui ra ngoài nói: làm loạn thiên hạ tất là Hà Tiến. Tiến không nghe lời Tháo, mật sai người đem chiếu chỉ đi gấp đến các trấn triệu quân vào kinh sư. Nói về quan tiền tướng quân, tước Ngao Hương Hầu xung chức thứ sử Tây Lương là Đổng Trác. Trước vì đánh giặc Khăn Vàng bị thua, triều đình đã toan trị tội, bởi có đút lót 10 kẻ thường thị nên không can gì. Sau lại khéo kết giao với bọn quyền quý trong triều, làm đến chức lớn, thống lĩnh 20 vạn quân Tây Lương vẫn có lòng phản nghịch. Bấy giờ tiếp được chỉ triệu vào kinh, trong lòng hớn hở, liền điểm binh lục tục khởi hành. Sai con rể là trung lang tướng Ngưu Phụ đóng giữ Thiểm Tây. Hắn tự đem bọn Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế, Phàn Trù dẫn quân đến Lạc Dương. Trác lại có người rể nữa, vừa là mưu sĩ cho hắn, tên là Lý Nho. Nho bảo Trác rằng: nay ta phụng chỉ vào kinh, biết đâu trong đó chẳng có nhiều điều ám muội, chỉ bằng trước hãy sai người dâng biểu cho danh nghĩa rõ ràng mới có thể mưu toan việc lớn được. Trác cả mừng, bèn sai thảo biểu dâng vào kinh trước, biểu rằng: thiết tưởng thiên hạ đến nỗi loạn mãi thế này đều bởi bọn hoạn quan Trương Nhượng khinh nhờn phép nước. Tôi nghĩ muốn cho nổi nước sôi khỏi rào ra ngoài, cần phải rút bớt củi, mổ cái nhọt có chịu đau một lúc mới khỏi nọc độc trong mình. Tôi xin bạo dạn gióng trống khua chuông dẫn quân vào Lạc Dương để giết bọn Nhượng. Được như thế, xã tắc may lắm, thiên hạ may lắm. Hà Tiến đem tờ biểu đưa các quan xem. Có quan thị ngự sử Trịnh Thái can rằng: Đổng Trác là giống xài lang, dẫn hắn vào kinh, hắn sẽ ăn thịt người. Tiến nói: anh đa nghi như thế, mưu việc lớn sao được. Lư Thực cũng can rằng: tôi vốn biết Đổng Trác là đứa mặt người dạ thú, hễ để cho hắn vào trốn cấm đình, tất sinh tai vạ, chi bằng ngăn cản cho hắn đừng vào là hơn. Tiến cũng không nghe. Trịnh Thái, Lư Thực đều bỏ quan mà đi, các quan đại thần trong triều cũng bỏ đi quá nửa. Tiến sai người đón Đổng Trác ở Hà Trì, Trác đóng quân lại, không tiến vội. Bọn Trương Nhượng được tin quân ngoài kéo vào, cùng nhau bàn rằng: đó là mưu của Hà Tiến, nếu chúng ta không hạ thủ trước, sẽ chết cả họ. Bèn mai phục 50 tên đao phủ ở mé trong cửa Gia Đức cung Trường Lạc, rồi vào tâu Hà Thái Hậu rằng: nay đại tướng quân giả làm chiếu chỉ, triệu quân ngoại trấn vào kinh, lập ý giết cả bọn chúng tôi, xin mẫu hậu rủ lòng thương cứu cho. Thái Hậu nói: các ngươi nên đến dinh đại tướng quân mà tạ tội. Nhượng nói: tâu mẫu hậu, nếu chúng tôi đến tướng phủ, tất là thịt nát xương tan, còn sống sao được. Xin mẫu hậu tuyên triệu đại tướng quân vào cung mà dụ bảo cho. Nếu mẫu hậu không chút thương tình, thì chúng tôi xin chết ngay ở trước mặt mẫu hậu. Thái Hậu bèn giáng chỉ triệu Tiến vào. Tiến tiếp chỉ toan đi ngay. Trần Lâm can rằng: tờ chiếu này là mưu mô của mấy tên thường thị, ông không nên đi, nếu đi tất có vạ lớn. Tiến nói: Thái Hậu triệu ta, làm gì có tai vạ. Viên Thiệu nói: bây giờ mưu cơ đã lộ, tướng quân còn muốn vào cung hay sao? Tào Tháo nói: không gì bằng triệu ngay 10 đứa thường thị ra đây đã, rồi hãy vào. Tiến cười nói: đó là kiến thức của trẻ con. Hiện quyền bính thiên hạ ở trong tay ta, mấy đứa thường thị dám làm gì nổi. Thiệu nói: nay ông đã định vào cung, chúng tôi xin đem quân hộ vệ để phòng sự bất chắc. Viên Thiệu, Tào Tháo mỗi người kén 500 quân giao cho em Viên Thiệu là Viên Thuật thống lĩnh. Viên Thiệu nai nịt đâu đấy, dẫn quân dàn ở mé ngoài cửa Thanh Tỏa. Thiệu cùng Tháo đeo gươm đi kèm hộ vệ Hà Tiến. Tiến đi đến trước cửa cung Trường Lạc, hoàng môn quan truyền chỉ rằng: Thái hậu chỉ vời một mình đại tướng quân vào thôi, còn người khác đều không được vào. Thành ra bọn Viên Thiệu, Tào Tháo đều phải đứng ngoài cả. Một mình Tiến ngang nhiên vào cung, vừa đi đến cửa ra đức, bọn Trương Nhượng quát mắng Tiến rằng: Đổng Thái hậu có tội gì mà mày đánh thuốc độc giết chết? Cớ sao đám tang quốc mẫu mày giả tảng ốm không đi đưa? Mày vốn giống đê hèn, làm nghề mổ lợn bán thịt. Chúng tao tiến cử đến vua mới được vinh hiển, đã không báo ơn thì chớ, lại định mưu hại chúng tao. Mày bảo chúng tao là vừa ngu chọc, vậy ai là người thanh cao? Tiến hoảng sợ muốn tìm lối ra, cửa cung đã đóng hết. Bọn đao phủ ồ ra, chém Tiến làm hai đoạn. Đời sau có thơ than rằng: Nhà Hán thương ôi vận đã cùng, mưu gì Hà Tiến lại tam công. Mấy phen chẳng biết nghe lời phải, thoát khỏi làm sao kiếm cửa cung. Viên Thiệu trở mãi không thấy Tiến ra, bèn gọi lớn lên rằng: Mời tướng quân ra về. Bọn Trương Nhượng đem thủ cấp Hà Tiến từ trên tường ném ra, tuyên dụ rằng: Hà Tiến mưu phản đã bị giết rồi, còn những kẻ bị Tiến bắt ép phải theo đều tha cho cả. Viên Thiệu cất tiếng hô lớn lên rằng: Bọn hoạn quan dám giết đại thần, ai muốn giết chúng nó mau mau vào đây trợ chiến. Bộ tướng của Hà Tiến là Ngô Khuông bèn phóng hỏa đốt cửa thanh tỏa. Viên Thiệu dẫn binh sấn vào cung, hễ gặp đứa hoạn quan nào cũng giết hết cả. Viên Thiệu, Tào Tháo phá cửa vào được trong cung, gặp Triệu Trung, Trình Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng, đuổi đến trước lầu Thúy Hoa, lấy kiếm vằm ra như bùn. Bấy giờ trong cung lửa cháy lưng trời, bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê, Tào Tiết, Hầu Lãm bắt ép Thái Hậu, Thiếu Đế cùng Trần Lưu Vương đi vào nội sảnh, rồi lẻn đường sau chạy đi Bắc Cung. Lư Thực dẫu bỏ quan, nhưng chưa đi nơi khác, sực thấy trong cung có biến, bèn mặc giáp cầm giáo, đang đứng ở dưới gác, xa trông thấy Đoàn Khuê đang giục Thái Hậu đi mau, bèn thét lớn lên rằng: Thằng Khuê kia sao dám bắt ép Thái Hậu đi đâu? Đoàn Khuê bỏ chạy, Thái Hậu từ trong cửa sổ nhảy ra, Thực vội đến cứu được thoát. Ngô Khuông đánh vào nội đình, gặp Hà Mưu cầm gươm đi ra, Khuông hô lớn lên rằng: Thằng Mưu thông mưu giết anh, nên giết đi thôi. Chúng đều nói: Phải, phải, chém thằng giặc giết anh ấy đi. Mưu sợ cuống toan chạy, bị bốn mặt vây kín, chém như ra như bột. Thiệu sai quân chia ra từng bọn đi giết gia quyến 10 đứa thường thị, bất cứ già trẻ lớn bé đều giết hết cả. Thành ra có nhiều kẻ không có dâu bị giết lầm. Tào Tháo một mặt cứu hỏa trong cung, mời Hà Thái Hậu tạm coi quyền chính, một mặt sai quân đuổi theo bọn Trương Nhượng và tìm vua Thiếu Đế. Nhắc lại bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê ức hiếp vua Thiếu Đế và Trần Lưu Vương xông pha khói lửa. Đêm chạy đến núi Bắc Mang, vào khoảng canh hai, bỗng nghe phía sau có tiếng người ngựa reo hò theo đuổi. Viên tướng đi đầu là quan trung bộ Duyện Lại ở Hà Nam, tên gọi Mẫn Cống, hô lớn lên rằng: Thằng nghịch tặc kia chớ chạy. Trương Nhượng thấy nguy cấp quá, liền đâm đầu xuống sông tự tử. Thiếu Đế cùng Trần Lưu Vương chưa rõ lành dữ thế nào, đành phải nín hơi nấp vào trong bụi cỏ ở bờ sông. Quân sĩ tìm hết tứ phía vẫn không biết vua ở đâu. Hai anh em vua phục trong bụi cỏ mãi đến canh tư, sương xuống lạnh buốt cả người, trong lòng đói khát, ôm nhau mà khóc, nhưng sợ có người biết, chỉ nuốt nước mắt khóc ngầm trong bụi rậm. Trần Lưu Vương nói: Chỗ này không nên ở mãi, phải đi tìm đường khác mới sống. Nói đoạn hai người nắm áo nhau bỏ trên bờ sông, chỗ ấy gai góc rất nhiều, trong đêm tối đường đi không rõ. Đương lúc bối rối không biết tính sao, bỗng thấy một đàn đom đóm hàng trăm nghìn con kéo đến, lập lòe bay quanh trước mặt vua. Trần Lưu Vương nói: Đó là trời giúp anh em ta. Bèn đi theo ánh sáng đom đóm, dần dần trông thấy đường cái. Đi đến canh năm, đau chân quá, không thể bước đi được nữa. Bên sườn núi có một đống cỏ, anh em vua bèn nằm quay ra đó. Trước mặt đống cỏ là một cái trại. Chủ trại đêm hôm ấy nằm mộng thấy hai vầng mặt trời xa xuống sau nhà, giật mình tỉnh dậy, khoác áo ra trông, thấy trên đồng cỏ bốc lên một luồng khí sáng xông lên tận trời, rất lấy làm lạ. Vội chạy ra xem tận nơi, thấy có hai người nằm trên đống cỏ, liền hỏi: hai cậu con cái nhà ai? Thiếu đế sợ không dám cất tiếng. Trần Lưu Vương trỏ vào thiếu đế nói rằng, đây chính là hoàng đế bây giờ, gặp loạn 10 đứa thường thị phải trốn đến đây, còn ta là hoàng đệ Trần Lưu Vương. Chủ trại sợ hãi, lại hai lạy tâu rằng, hạ thần là em Tư Đồ Thôi Liệt ngày trước, tên gọi Thôi Nghị, vì thấy bọn thường thị bán quan hại nước, ghét bỏ người hiền, nên về ẩn ở đây. Bèn đưa hai anh em thiếu đế đi vào trong nhà, đem rượu cơm dâng tiến. Nhắc lại, khi Mẫn Cống đuổi bắt được Đoàn Khuê, hỏi vua ở đâu, Khuê nói đến dọc đường bị lạc, nên không biết. Cống bèn giết Khuê, cắt đầu treo vào cổ ngựa, rồi sai quan đi các nơi tìm vua. Còn Cống một mình tự đi tìm một lối, tình cờ đi đến ngay nhà Thôi Nghị. Thôi Nghị thấy dưới cổ ngựa có cái đầu người, liền hỏi. Cống thuật lại đầu đuôi, Nghị bèn dẫn Cống vào trong nhà làm lễ triều kiến. Vua tôi cùng nhau khóc lóc một hồi, Cống tâu rằng, trong nước không thể một ngày không có vua, xin bệ hạ về kinh ngay cho. Bấy giờ trong nhà Thôi Nghị chỉ có một con ngựa gầy, đem ra vua ngự. Mẫn Cống cùng Trần Lưu Vương cưỡi chung một con ngựa khởi hành về kinh. Đi chưa được 3 dặm thì gặp Tư Đồ Vương Doãn, Thái úy Dương Bưu, Tả quân hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, Hữu quân hiệu úy Triệu Manh, Hậu quân hiệu úy Pháo Tín và Trung quân hiệu úy Viên Thiệu. Tất cả vài trăm người ngựa kéo đến nghênh tiếp xa giá. Vua tôi đều nhìn nhau mà khóc. Một chốc sai đem thủ cấp Đoàn Khuê về kinh trước, bêu lên làm lệnh, rồi đổi 2 con ngựa tốt để vua và Trần Lưu Vương cưỡi cùng về kinh sư. Trước đây ít lâu, trẻ con ở kinh thành Lạc Dương thường hát mấy câu như sau. Đế chẳng ra đế, vương chẳng ra vương, xe xe ngựa ngựa, chạy ra Bắc Mang. Đến bây giờ quả là ứng nghiệm. Xa giá vừa đi được vài dặm, bỗng thấy cờ kéo dập trời, bụi bay mở đất, một đoàn binh mã kéo đến. Các quan thất sắc, vua cũng kinh hoàng. Viên Thiệu tế ngựa ra thét hỏi, binh mã nào đấy? Dưới bóng ngọn cờ thêu, một tướng phi ngựa ra hỏi lại rằng, vua đâu? Thiếu đế sợ run không nói được. Trần Lưu Vương sấn ngựa ra mắng rằng, anh là người nào? Tướng ấy đáp, thứ sử Tây Lương Đổng Trác. Trần Lưu Vương hỏi vặn, anh đến đây hộ giá hay cướp giá? Tôi cốt đến hộ giá. Đã đến hộ giá, sao hoàng đế ở kia anh không xuống ngựa? Trác cả sợ, vội vàng xuống ngựa, thộp lại ở bên cạnh đường. Trần Lưu Vương lấy lời phủ dụ. Trác từ đấy ăn nói giữ gìn, trước sau không hớ điều gì, trong bụng rất thán phục Trần Lưu Vương, đã có ý bỏ vua nọ, lập vua kia từ đó. Ngày hôm ấy, vua về đến kinh, vào cung bái kiến Hà Thái Hậu, mẹ con than khóc cùng nhau. Lúc kiểm điểm trong cung, không biết cái ấn ngọc truyền quốc biến đi đâu mất. Đổng Trác đóng đồn ở ngoài thành, hàng ngày đem quân thiết giáp vào trong thành, đi nghênh ngang các phố, nhân dân rất là sợ hãi. Trác lại tự do vào ra chỗ cung cấm, không kiêng sợ gì cả. Hậu quân hiệu úy Pháo Tín đến chơi với Viên Thiệu bàn với Thiệu rằng, Đổng Trác muốn như có bụng khác, phải trừ ngay đi. Thiệu nói, triều đình vừa mới được yên, không nên kinh động. Pháo Tín lại bàn với Vương Doãn. Doãn nói, để rồi sẽ bàn. Pháo Tín thấy không ai nghe mình, bèn đem quân bản bộ đến đóng ở Thái Sơn. Đổng Trác chiêu dụ những quân bộ hạ của anh em Hà Tiến về cả tay mình, rồi bàn mảnh với Lý Nho rằng, ta muốn bỏ thiếu đế, lập Trần Lưu Vương, có nên không? Lý Nho nói, nên lắm, nay đang lúc triều đình vô chủ, nên làm ngay mới được. Nếu để chậm sẽ sinh biến, ngày mai nên triệu các quan hội họp ở trong vườn Ôn Minh, đem việc phế lập ra hiểu dụ, ai không nghe thì chém. Nắm được uy quyền chính ở lúc này. Trác mừng lắm, sáng hôm sau mở tiệc yến rất lớn, mời tất cả các công khanh đến. Ai cũng sợ Đổng Trác, cho nên không thiếu mặt nào. Trác chờ các quan đến đã đông đủ, mới lững thững đến cửa vườn, xuống ngựa đeo gươm vào tiệc. Rượu được vài tuần, Trác truyền lệnh dừng chén, nghỉ âm nhạc, rồi nói lớn lên rằng, các quan hãy yên lặng, nghe ta nói một câu chuyện. Vua là chủ tể thiên hạ, không có uy nghi không thể nào tôn phụng tôn miếu và xã tắc. Nay hoàng thượng nhu nhược, không bằng Trần Lưu Vương thông minh ham học, xứng đáng ngôi rồng. Vậy ý ta muốn bỏ vua Thiếu Đế, lập Trần Lưu Vương, các quan nghĩ sao? Các quan nghe đoạn, yên lặng nhìn nhau, không ai dám nói câu gì cả. Bỗng có một người ngồi trong tiệc đẩy ghế đứng dậy, nói lớn lên rằng: "Không được, không được, mày là thằng nào, dám nói cản rỡ như vậy? Hoàng thượng là con cả Đức Tiên Đế, xưa nay không chút lầm lỗi, sao bỗng dưng dám nói bỏ người nọ, lập người kia, mày muốn phản nghịch chăng?" Trác nhìn xem mới biết người ấy là quan thứ sử Kinh Châu, tên gọi Đinh Nguyên. Trác nổi giận quát lên rằng: "Ai theo ta thì sống, ai chống ta thì chết." Bèn rút gươm toàn chém Đinh Nguyên. Bấy giờ Lý Nho thấy một người đứng sau lưng Đinh Nguyên, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, tay cầm cái phương thiên hỏa kích, có vẻ tức giận, trừng mắt mà nhìn, vội vàng đứng dậy nói rằng: "Hôm nay trong tiệc ăn uống, không nên bàn đến việc nước, xin đến sáng mai họp bàn tại nhà nghị sự thì hơn." Mọi người đều khuyên Đinh Nguyên lên ngựa về nhà. Trác lại hỏi các quan rằng: "Ta nói thế có hợp lẽ không?" Lư Thực nói: "Ông lầm rồi, xưa vua Thái Giáp không minh, y Doãn đuổi ra Đồng Cung. Vua Xương Ấp lên ngôi vua mới có 27 ngày mà làm hơn 30 điều ác, nên Hoắc Quang phải làm lễ cáo nhà Thái Miếu mà bỏ đi. Ngày nay vua dẫu còn trẻ tuổi, song vốn thông minh nhân tử, chưa có một chút lỗi lầm. Ông chẳng qua thứ sử đường ngoài, chưa tham dự việc nước, lại không có tài lớn như Hoắc Quang, Y Doãn, sao dám cả gan bàn đến việc bỏ vua nọ lập vua kia?" Thánh nhân nói rằng: "Có chí như Y Doãn thì hay, bằng không có chí ấy mà làm thì là thoán nghịch." Trác cả giận, rút gươm sấn đến toàn chém Lư Thực. Quan Nghị Lang là Bành Bá can rằng: "Lư Thượng Thư là người có danh vọng lớn ở trong thiên hạ, nếu đem giết đi, e rằng thiên hạ không phục." Trác mới thôi. Quan Tư Đồ là Vương Doãn nói tiếp rằng: "Việc phế lập không nên bàn sau khi uống rượu say, xin để ngày khác lại bàn." Các quan đều giải tán. Lúc ấy Trác còn chống gươm đứng giữa cửa vườn, bỗng thấy một người cầm kích phi ngựa ở ngoài cửa. Trác hỏi Lý Nho: "Người nào đấy?" Nho nói: "Đấy là con nuôi Đinh Nguyên, họ Lã, tên bố, chữ là Phụng Tiên, chúa công hãy nên tạm tránh đi." Trác bèn lẩn trốn vào trong vườn. Sáng hôm sau có tin báo Đinh Nguyên dẫn quân đến ngoài thành thách đánh. Trác nổi giận cùng Lý Nho dẫn quân ra đối địch. Thấy Lã bố đầu búi tóc, đội mũ kim quan, mình mặc áo chiến bào thêu trăm hoa, ngoài phủ giáp đường nghê, thắt dây bảo đới, phóng ngựa múa kích theo Đinh Nguyên ra trước trận. Đinh Nguyên trỏ vào mặt Đổng Trác mắng rằng: "Nhà nước không may bị bọn Yêm Hoạn lộng quyền, đến nỗi nhân dân lòng than, mày không có chút công cán gì, sao dám mở mồm nói việc phế lập để loạn triều đình?" Đổng Trác chưa kịp trả lời, Lã bố đã phi ngựa sấn sang. Đổng Trác hoảng chạy, Đinh Nguyên thúc quân đánh tràn. Quân Trác thua to, phải lui hơn 30 dặm đóng trại. Trác bàn với các tướng rằng: "Ta xem Lã bố là kẻ tài giỏi phi thường, nếu được người ấy về với ta, lo gì không được thiên hạ." Một người ở dưới trướng bước ra thưa rằng: "Chúa công lo chi điều ấy, tôi vốn cùng làng với Lã bố, hắn là người chỉ có sức khỏe mà không có mưu, thấy lợi thì quên nghĩa, tôi quyết xin ba tấc lưỡi, nói cho Lã bố chắp tay về với chúa công." Trác cả mừng nhìn xem, người ấy là Hổ Bôn Trung Lang tướng Lý Túc. Trác bèn hỏi: "Làm thế nào để dụ hắn?" Túc nói: "Tôi nghe chúa công có một con ngựa tốt tên là Xích Thố, mỗi ngày đi ngàn dặm. Nếu được con ngựa ấy và thêm một số vàng ngọc lấy lợi dụ hắn, hắn sẽ phản Đinh Nguyên về với chúa công." Trác quay lại hỏi Lý Nho rằng: "Lời nói ấy có dùng được không?" Nho nói: "Chúa công muốn lấy thiên hạ thì tiếc gì một con ngựa." Trác vui vẻ cho ngựa, lại cho thêm 1.000 lạng vàng, vài chục hạt châu và một cái đai bằng ngọc. Lý Túc nhận các món ấy đem sang trại quân Lã bố. Bị quân canh đường vây bắt, Túc bảo rằng: "Các ngươi vào bẩm Lã tướng quân, có người bạn cũ đến thăm đấy." Lã bố sai mời vào. Túc hỏi bố rằng: "Lâu nay hiền đệ vẫn được bình yên?" Lã bố chắp tay thưa rằng: "Lâu lắm mới gặp nhau, vậy chớ bây giờ anh ở đâu?" Túc nói: "Tôi hiện làm chức Hổ Bôn Trung Lang tướng, nghe tin hiền đệ trổ tài giúp nước, tôi mừng rỡ vô cùng, Nhân có một con ngựa tốt, ngày đi ngàn dặm, lội nước trèo núi như chạy đường phẳng, gọi là ngựa xích thố, thành tâm đem dâng hiển đệ, thêm giúp oai hùng. Lã Bố sai dẫn lại xem, quả nhiên toàn thân con ngựa ấy một màu đỏ như lửa, tuyệt không có cái lông nào tạp. Từ đầu đến đuôi dài một trượng, từ móng đến trán cao 8 thước. Lúc miệng gầm chân cất, có cái vẻ tung mây vượt bể. Đời sau có người vịnh thơ khen ngựa xích thố rằng: ngàn dặm mù bay tít nẻo xa, trèo non vượt nước khéo sông pha, cương tơ chặt đất rung chuông ngọc, rồng đỏ trên trời hẳn mới xa. Lá Bố trông thấy ngựa mừng lắm, tạ rằng: anh cho con ngựa hay như thế, biết lấy gì đáp lại. Túc nói: tôi vì nghĩa đến đây, dám mong gì báo đáp. Lá Bố sai làm rượu thiết đãi, rượu đã ngà say. Túc nói: tôi với hiển đệ ít khi gặp nhau, nhưng được gặp lệnh tôn luôn. Lã Bố nói: anh say rồi, cha tôi tạ thế đã lâu, sao còn hội diện được với anh. Túc cả cười mà rằng: tôi đã say đâu, tôi nói lệnh tôn là nói đinh thứ sử đó. Bố có ý hổ thẹn nói rằng: tôi ở với ông Đinh Kiến Dương cũng là bất đắc dĩ. Túc nói: hiền đệ có tài ngang trời dọc đất, bốn bể ai chẳng quý trọng, phú quý công danh coi dễ như thò tay lấy của ở trong túi, sao lại nói là bất đắc dĩ mà cam chịu khuất ở dưới người ta. Bố thở dài nói: tôi chỉ giận chưa gặp được thầy. Túc cười nói: chim khôn chọn cây mà đậu, người hiền chọn chúa mà thờ, nếu không sớm liệu cơ, ngày sau hối sao kịp. Anh xem ở trong triều coi ai đáng mặt anh hùng đời nay. Tôi xem các quan đại thần bây giờ không ai bằng được Đổng Trác. Đổng Trác tôn người hiền, kính kẻ sĩ, thưởng phạt công minh, chắc sau này làm lên nghiệp lớn. Bố hăm hở nói: quả vậy, tôi muốn về với ông ta, chỉ hiềm chưa có đường lối. Túc bèn đem vàng, hạt châu và cái đai ngọc bày la liệt ở trước mặt Lã Bố. Lã Bố kinh hãi hỏi rằng: sao có những thứ này? Túc sai Tả Hữu lui cả, rồi bảo Lã Bố rằng: đây là của Đổng Công mộ đại danh đã lâu, bảo tôi thân đem các vật này đến dâng hiền đệ, con ngựa xích thố cũng của Đổng Công kính tặng. Lã Bố nói: Đổng Công có lòng quá yêu, tôi biết lấy gì đáp lại. Túc nói: bất tài như tôi còn làm đến chức hổ bôn trung lang tướng, nếu ông về với Đổng Công thì quý hiển chưa biết chừng nào. Lã Bố nói: nhưng tôi không có chút công gì làm lễ tiến kiến. Túc nói: muốn có công cũng dễ lắm, chỉ trở bàn tay là được, chỉ sợ ông không chịu làm thôi. Lã Bố ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói: tôi muốn giết Đinh Nguyên, dẫn quân về hàng Đổng Trác, có nên không? Túc nói: làm được như thế thật là công rất lớn, nhưng việc phải quả quyết làm ngay mới được. Lã Bố hẹn đến hôm sau thì đem quân lại hàng. Túc từ biệt về. Đêm hôm ấy, hồi canh hai, Lã Bố cầm dao vào thẳng màn Đinh Nguyên. Ông này đang thắp đèn xem sách, thấy Lã Bố đến, ông hỏi: con đến có việc chi đó, con? Bố nổi giận quát: ta đây đường đường một đấng trượng phu, có đâu chịu làm con mày. Nguyên nói: phụng tiên, vì cớ gì thay lòng đổi dạ như thế? Lã Bố bước thẳng đến, giơ dao chém Nguyên một nhát, chặt lấy đầu, rồi gọi lớn Tả Hữu bảo rằng: Đinh Nguyên bất nhân, ta đã giết nó rồi, ai theo ta thì ở đây, không theo thì đi. Quân sĩ tan đi quá một nửa. Ngày hôm sau, Lã Bố cầm đầu Đinh Nguyên đến Lý Túc. Túc đưa vào ra mắt Đổng Trác. Trác mừng lắm, làm rượu thiết đãi, sụp xuống lại Lã Bố trước, nói rằng: Trác này được tướng quân ví như lúa nắng lâu mà được trận mưa ngọt. Lã Bố rước Trác ngồi lên, lại mà nói rằng: ngài có bụng yêu, tôi xin thờ ngài làm nghĩa phụ. Trác lấy áo cẩm bào dát vàng đem ra cho Lã Bố, uống rượu vui vẻ rồi tan. Đổng Trác từ đấy uy thế mỗi ngày một lớn, tự lĩnh chức tiền tướng quân, phong cho em là Đổng Mân làm Tả tướng quân, tước Vu Hầu, phong Lã Bố làm Kỵ đô úy, trung lang tướng, tước Đô Đình Hầu. Lý Nho khuyên Trác định ngay việc phế lập. Trác bèn đặt một tiệc yến ở trong dinh, mời các công khanh đến, sai Lã Bố đem hơn 1.000 quân giáp sĩ, canh gác hai bên. Hôm ấy quan thái phó Viên Ngỗi và trăm quan đều đến. Uống rượu được vài tuần, cha Cầm Gươm nói rằng: "Nay vua ngu yếu, không thờ được tôn miếu. Ta muốn theo Y Doãn, Hoắc Quang ngày xưa, bỏ vua cho ra làm Hoàng Nông Vương và lập Trần Lưu Vương lên nối nghiệp. Ai không theo, ta chém." Quần thần run sợ, không ai dám đáp lại. Duy có quan trung quân hiệu úy là Viên Thiệu đứng vụt lên nói: "Thiên tử mới lên ngôi, không làm điều gì thất đức. Mày dám bàn bỏ quan đích, lập quan thứ, định làm phản hay sao?" Trác giận đáp lại: "Việc thiên hạ ở trong tay tao, nay tao làm đấy, mày dám không nghe, mày xem lưỡi gươm tao sắc hay không sắc." Viên Thiệu cũng rút gươm ra nói rằng: "Gươm mày sắc, dễ gươm tao không sắc hay sao?" Hai người đối địch nhau ở ngay trên tiệc rượu. Thế rõ thực là Đinh Nguyên trượng nghĩa thân vừa chết, Viên Thiệu tranh hùng, thế cũng nguy. Chưa biết tính mạng Viên Thiệu thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: hành binh cần phải thần tốc, trừ gian cốt phải cẩn mật. Trác kéo quân về triều trừ gian mà lưỡng lự đóng quân ngoài thành thì sao gọi là thần tốc được? Còn trừ gian mà dâng biểu về kinh thì làm sao gọi là cẩn mật được? Thế mà Đổng Trác lại làm được việc, đó là do mưu của Lý Nho. Lý Nho cố tạo cảnh cò ngao tương tranh để cho triều thần nội loạn, chém giết lẫn nhau, rồi Trác mới xen vào hưởng lợi. Đó là cái khôn của Lý Nho vậy. Duy chỉ có Hà Tiến kém sáng suốt, không biết nhìn đời nên mới chịu thảm họa. Lý Nho là kẻ đa mưu túc trí, thế mà lại để cho Lã Bố nhận Đổng Trác làm cha nuôi thì thật không khôn ngoan tí nào. Ôi, một đứa con nuôi đã giết nghĩa phụ rồi lại bái người khác làm nghĩa phụ thì làm sao có thể trung nghĩa với ai được? Chỉ đáng cười cho Lý Nho. Còn như Đổng Trác và Lã Bố thì hai kẻ ngu phu như nhau, Trác không ngờ bố, bố không nghi Trác cũng là chuyện thường. Xét về Lý Túc thì còn kém Lý Nho, nhưng cũng có tài khua môi múa mép, bốn ba tấc lưỡi làm cho con nuôi giết nghĩa phụ. Nhưng cái tài của Lý Túc cũng chỉ dụ nổi kẻ ngu phu như Lã Bố mà thôi. Lưu Bị kết nghĩa với hai người anh em khác họ thì dùng được hết sức. Đinh Nguyên mới có một người con khác họ mà thiệt tới thân. Ấy là tại làm sao? Một đàng chọn anh em mà kết, một đàng không chọn con mà nuôi. Có xem đến Lã Bố mới biết rằng Quan Vũ, Trương Phi là có nghĩa. Xem đến Đinh Nguyên mới chịu rằng Lưu Bị là biết người.